Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Đại chiến bên lục đạo. 3. Hơn nữa, Lý Vô Ngạo lại xưng hắn cũng có Serenian cùng Rinnegan, lại thêm cửu đại vĩ thú Chakra. Như vậy, Lý Vô Ngạo chẳng phải là thành thế gian người thứ hai lục đạo tiên nhân. Ngươi, Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi thật đúng là tốt thủ đoạn, tốt tâm kế. Conan cười lạnh một tiếng, nói rằng, hắc hắc, đây cũng như thế nào? Còn chưa phải là cùng các ngươi Akatsuki mục tiêu, trăm sông đổ về một biển. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, thu hồi cửu đại vĩ thú Chakra, ánh mắt nhìn về phía Conan. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, thiên sứ đại nhân, ta cho các ngươi Akatsuki một cái cơ hội cuối cùng, thần phục ta, nhập vào đại đường đi. Như vậy, mọi người mới có thể hợp tác cùng một chỗ, nỗ lực thực hiện toàn bộ nhân loại chân chính hòa bình đại nghiệp. Bởi vì, ta bây giờ có cửu đại vĩ thú Chakra, lại có Rinnegan, Serenian. Nếu như lại lấy đi các ngươi Akatsuki ngoại đạo ma tượng lời nói, ta gom đủ tất cả vĩ thú Chakra, nhưng chỉ có thế gian người thứ hai lục đạo tiên nhân. Các ngươi thần phục ta, chính là thần phục lục đạo tiên nhân, chính là thần phục vạn quốc hòa bình đại nghiệp. Cái này có gì không thể? Conan đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, chậm rãi nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân, tùy ngươi định được ba hoa trích chòe, miệng lưỡi như hoàng, thế nhưng, ta vẫn sẽ không nghe lời ngươi, đem Akatsuki nhập vào ngươi đại đường. Akatsuki ở ta và Nagato trong tay sáng lập, đến nay đã có rất nhiều năm, nếu như đem một buổi sáng hủy diệt, không chỉ có ta sẽ không đáp ứng, Nagato sẽ không đáp ứng, chết đi di lửa sẽ không đáp ứng, ngay cả Akatsuki thành viên khác đều sẽ không đáp ứng. Cho nên, ngươi muốn bằng vào ba tấc bất lạn vẻ liền chiếm đoạt ta Akatsuki, thật sự là quá ngây thơ. Hắc hắc, nói như vậy, ta muốn chiếm đoạt Akatsuki cũng chỉ có áp dụng nhất cường ngạnh thủ đoạn, dùng vũ lực mạnh mẽ gồm thâu. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói, chính là ý tứ này. Conan đôi mắt đẹp quét Lý Vô Ngạo liếc mắt, tiếp tục nói ra, Akatsuki có thể ở năm nước lớn mí mắt cuối cùng sừng sững nhiều năm như vậy, tự nhiên là có sự tồn tại của nó ý nghĩa cùng ẩn giấu thủ đoạn. Nếu như ngươi thực sự muốn mạnh mẽ tới như vậy, chúng ta phụng bồi tới cùng. Được, ta cũng chính là ý tứ này. Ngươi trở về đi, thiên sứ đại nhân. Hai quân trận trước, không chém tới sứ, ta lúc này không làm khó dễ ngươi. Thế nhưng, nếu như cái đó đến rồi chiến trường chi, ta khả năng liền sẽ không nương tay. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, ánh mắt cố ý ở Conan đẫy đà toàn tâm toàn ý bộ ngực chi. Lưu ý liếc mắt, nhận thấy được Lý Vô Ngạo quăng tới ánh mắt bỉ ổi. Conan dung nhan tuyệt mỹ, lại thanh vừa đỏ, hừ một tiếng, rất sợ Lý Vô Ngạo thay đổi chủ ý nàng, xoay người rời đi, hướng phía Akatsuki trận địa tẩu đi. Thánh giáo chủ, lẽ nào chúng ta thật muốn thả người nữ nhân này trở về sao? Kakashi ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, cung kính nói rằng, để trước nàng trở về, chờ ở chiến trường, ta thì sẽ xuất thủ bắt nàng. Lý Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói, thấy Lý Vô Ngạo nói như thế, Kakashi bọn người là gật đầu, không nói gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau đó, Conan về tới Akatsuki trong trận địa, hướng Nagato phân thân một trong bên thiên đạo, giảng thuật Lý Vô Ngạo vừa rồi đối với nàng đã nói, mà nghe được Lý Vô Ngạo cư nhiên chiếm trước tiên cơ, cướp đoạt đi cửu đại vĩ thú Chakra, Nagato nếu muốn khống chế thiên đạo đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó nhẹ giọng nói ra, Conan, Nếu hắn cướp đi cửu đại vĩ thú chakra, như vậy, chúng ta hiện tại phải cố gắng đem trong tay hắn cửu đại vĩ thú chakra đoạt lại. Ngoại đạo ma tượng bây giờ bị chúng ta khống chế. Chỉ có chúng ta chân chính nắm giữ cửu đại vĩ thú chakra, chúng ta mới có thể chân chính giữ gìn hòa bình của thế giới. Conan tràn đầy đồng cảm gật đầu, nhẹ giọng nói ra, như vậy, chúng ta cùng đại đường một trận chiến này, là không thể tránh khỏi. Là, vâng, đúng, Conan, Ta Mã Liên Khác năm đạo, đều phái qua đây, cùng đi đối phó đại đường binh đoàn. Bọn họ ninja tuy nhiều, nhưng ở ta bên lục đạo công kích chi, đều là không chịu nổi một kích. Thiên đạo nhẹ giọng nói, Conan khẽ gật đầu, đón lấy, liền thấy, bên lục đạo chi nhân gian đạo, tu la đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo đều bị phái qua đây. Đứng ở Akatsuki đại bộ đội trước, thấy Akatsuki trong trận doanh, bên lục đạo, toàn bộ bị phái qua đây. Lý Vô Ngạo trong đôi mắt cũng hiện ra một ngưng trọng, lập tức hét lớn một tiếng Suzu. Lập tức trong lúc đó, kèm theo một hồi đất rung núi chuyển, Lý Vô Ngạo tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka Gundam 15m, toàn thân bao vây ở một tầng hoàng kim áo giáp cùng long lân long giáp trong, mạo hiểm hừng hực xích hồng sắc hỏa diễm trung cực bản Suzanu, hiện ra vĩ đại uy vũ thân ảnh, đứng vững ở tại hai quân trận trước, bối dựa vào đại đường quân đoàn. Một con cừu mang tinh Serinian tập trung vào phía trước Akatsuki thành viên. Giờ này khắc này, thấy đại đường quốc thủ lĩnh Lý Vô Ngạo thả ra mạnh mẽ như vậy huyết kế giới hạn, mấy nghìn đại đường ninja đều là phát ra sơn hô hải khiếu một dạng hoan hô. Trong con mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tình cảm mãnh liệt. Bất cứ lúc nào, bất luận cái gì thế giới, cường giả đều là sẽ phải chịu phổ biến tôn trọng cùng sùng bái. Nhẫn giới cũng không ngoại lệ, xem cùng với chính mình thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy vô biên, thần thông quảng đại, đại đường mấy nghìn ninja lúc này đều là hai mắt đỏ bừng, la lên rung trời, trong đồng tử tràn đầy hung hung chiến ý. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo liền phảng phất đại đường quân đoàn chiến hồn. Hắn khẽ động, toàn quân mênh mông cuồn cuộn, sát khí trùng tiêu. Conan nhìn trước phương sĩ khí đại trận đại đường binh đoàn, nhìn Lý Vô Ngạo triệu hoán ra Gundam 15m, đứng vững ở giữa thiên địa. Cực kỳ Gundam uy vũ, bá đạo vô biên, toàn thân bảo hộ hoàng kim áo giáp cùng long lân long giáp. Cái kia xích hồng sắc hỏa diễm, sông thẳng vân tiêu trung cực bản Suzanu, của nàng một đôi mi thanh tú, cũng là hơi sậu khởi. Nagato, hôm nay, chúng ta thật có thể đánh bại đại đường quân đoàn sao? Ta làm sao bỗng nhiên sinh ra một cực kỳ dự cảm bất tường tới. Conan nhẹ giọng thì thào nói rằng, hai mắt hơi đỏ lên. Conan, ta sẽ hết sức, tin tưởng ta, di lửa không thể chết vô ích. Bên thiên đạo thì thào một tiếng, nhẹ giọng đáp, nhớ tới di lửa. Conan trong hai mắt, bỗng nhiên tóe ra một, trước nay chưa có thần thái đến, nhẹ giọng nói ra, là... Vâng, đúng, di lửa không thể chết vô ích, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng không thể buông tha. Đại đường trong quân đoàn, Lý Vô Ngạo thấy tam quân khí thế đại thịnh, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt trời ban. Lập tức lệnh nói, toàn quân xuất kích, đánh bại Akatsuki, xông lên A, xông lên A, xông lên A. Kèm theo đại đường mấy nghìn ninja lớn tiếng hoan hô chu lên. Kakashi, Sasuke, Naruto, Morihiro Ibuki, Mai Gai, Rock Lee cùng với Gaara, Kankuro đều là dẫn theo riêng mình đội ngũ, hướng phía trước Akatsuki trận địa mãnh liệt đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân tiếng hô giết rung trời, cát bụi tế nhật, mà một phương khác, Akatsuki trong trận địa, thấy đại đường binh đoàn phát khởi sơn hô hải khiếu một dạng thế tiến công. Conan cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, vung tay một cái, Akatsuki thành viên Deidara, tuyệt, Hoshigaki Kisame, góc độ, Hidden, Akatsura no Sasori cùng này vũ nhẫn thôn cân nhắc bách nhẫn giả. Cũng là hét lớn một tiếng, quơ múa lên riêng mình vũ khí, thi triển bắt đầu riêng mình nhẫn thuật, hướng phía liều chết xông tới đại đường binh đoàn. Đón đánh đi, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.